Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tử nhìn thấy chiếc nhẫn của hắn ta, không khỏi nuốt nước bọt, màu sắc thực sự rất đẹp, nước rất trong, nhìn là biết giá trị không hề rẻ, chắc chắn trị giá hàng nghìn lượng bạc. Nếu có thể nghĩ cách lấy được thì cuộc sống của hắn và đệ đệ sẽ sung sướng. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nói với tiểu tứ, để ở đây đợi ta, ta đi một lát rồi về. Nói xong liền quay người nhảy xuống. Thật kỳ lạ, bên ngoài không có một bóng người, hắn rón rén mở cửa đi vào, chiếc nhẫn nằm trên bàn, hắn chỉ cần bước hai bước là có thể lấy được. Trong lòng Kim Tử vui như nở hoa, nghĩ rằng nếu lấy được nhất định có thể đổi được một số tiền lớn, có lẽ hắn và đệ đệ có thể có một tổ ấm nhỏ. Hắn không do dự nữa, bước tới, đưa tay về phía bàn. Ngươi là ai? Đột nhiên hắn cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy có thứ gì đó đặt lên cổ. Ta đi nhầm, Kim Tử cười gượng nói. Một tiếng đá tới, đá hắn ngã xuống đất. Tiểu tử thối, không nói thật, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi, mau nói, rốt cuộc là ai sai ngươi đến? Đến đây làm gì? Một tiếng quát lớn truyền đến, Kim Tử nhịn đau, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên mặt đầy thịt mỡ, trợn tròn mắt quát mắng hắn. Ta chỉ là một tên trộm, thấy chiếc nhẫn này đẹp nên muốn lấy, ta sai rồi, tha cho ta đi, ta không dám nữa. Kim Tử vội vàng quỳ xuống nói lời mềm mỏng, thật vậy sao, nếu ngươi dám nói dối nửa câu, lão tử sẽ gie ngươi. Từ Không Kiệt tiến lên lại đá hắn một cú thật mạnh. Thật vậy mà, cha ta là một con bạc, đã thua hết tiền trong nhà, ta và đệ đệ thậm chí còn không có cơm ăn, ta không còn cách nào khác nên đành đi ăn trộm. Kim Tử vừa nói vừa không ngừng dập đầu cầu xin, nước mắt nước mũi giàn rùa. Đại công tử, ta thấy hắn chỉ là một tên trộm vặt, chi bằng dạy cho hắn một bài học rồi đuổi hắn đi. Có người ở bên cạnh nói với Từ Không Kiệt, được, cút. Từ Không Kiệt nói xong liền đá một cước lên bàn tay trái của Kim Tử, còn cười giữ tợn dùng sức nghiền nát, từ trái sang phải, từ phải sang trái, cho đến khi cảm thấy ngón tay này gần như phế đi mới gào lên. Ném hắn ra ngoài cho ta, cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Kim Tử cảm thấy ngón tay mình đã đau đến tê liệt, hắn cố gắng chịu đựng, khóe miệng nở một nụ cười và không ngừng nói lời cảm ơn. Lúc này, tiểu tứ trên mái nhà nhìn thấy cảnh ca ca mình bị bắt nạt thảm thương, cố gắng che miệng lại, không để mình khóc thành tiếng. Kim Tử bị mấy tên đại hán ném ra khỏi sân, một tiếng đóng sầm cổng lớn lại, nhìn cánh cổng đóng chặt, Kim Tử lập tức ngã quỵ xuống đất. Vân Mộng Hạ Vũ bàn tay này đau quá sức chịu đựng, đau như lửa đốt, đau đến mức hắn mồ hôi đầm đìa, như vừa được vớt ra từ trong nước. Ca ca, ca ca, tiểu tứ che miệng khẽ gọi, mắt đăm đăm nhìn Kim Tử bị ném dưới đất. Tiểu tứ, đừng khóc, trèo xuống từ bên này, ta đỡ đệ. Giọng Kim Tử yếu ớt vô lực, hắn cố gắng đứng dậy, giơ cánh tay về phía tiểu tứ trên mái nhà. Không, ca, tay huynh gãy rồi, không đỡ đệ được đâu. Tiểu tứ hạ giọng nói, đệ trèo về phía này, ta, đỡ đệ, nhanh, nhanh lên, Kim Tử giang rộng cánh tay nói, trán hắn toát đầy mồ hôi, đau đến toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy năm ngón tay mình đã bị nghiền nát, cách chương.